cưng vợ đến tận cùng. Chương 235, cứ nghĩ tới chia xa là lại chua xót. Góc truyện audio.com, cách chương.